Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, Luyện Yêu Hồ. Cái này. Thiên phạt chi nhãn bên trong. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tất cả mọi người không hiểu thấu. Chỗ mấu chốt nhất còn là thiên phạt chi nhãn chỗ sâu. Kia khủng bố thiên phạt lôi trì lại bị đánh thành toái phiến. Trong đó thiên đạo bản nguyên cũng bị phá diệt. Thông thiên đạo nhân thu hoạch lớn nhất, hắn tân lập giáo phái, bản thân liền là đoạn thiên đạo. Bây giờ, đánh nát thiên đạo diễn sinh ra khủng bố chí bảo lôi trì. Thật đem bên trong thiên đạo bản nguyên lấy ra. Hắn đoạn thiên đạo tài danh phó kỳ thật. Đây mới thực sự là đoạn thiên đạo. Thông thiên giáo chủ đạo tâm viên mãn. Đạt được bàn cổ sau cùng quà tặng. Thực lực của hắn có tăng lên không nhỏ. Mi tâm thần bí hỗn độn thần văn. Nhộn nhạo càng khủng bố hơn ba động. Đối với Hồng Quân lão tổ đến nói, mất đi thiên phạt chi bảo lôi trì mang tới tổn thất, cùng thiên đạo bản nguyên bị lực lượng thần bí che lấp tương đối, không có ý nghĩa. Đây chính là nhất làm cho hắn cảm giác được khó giải quyết địa phương. Hắn vậy mà không có phát giác được ngũ hành đạo nhân, hậu thổ nương nương cùng với nữ hoa nương nương là lúc nào xuất thủ. Lại là lợi dụng thủ đoạn gì? Không được, tuyệt đối không được, ta nhất định muốn làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Niệm động, tràn ngập tại Tử Tiêu cung bên trong mênh mông thiên võng bắt đầu khôi phục. Thiên phạt chi chiến, hết thảy hình ảnh, đều đang nhanh chóng hiện lên. Không có vấn đề, làm sao biết không có bất kỳ dấu vết gì. Hồng Quân lão tổ không tin, lần lượt lợi dụng thiên võng thôi diễn chuyện này. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại tại thông thiên giáo chủ, đặt chân thiên phạt chi nhãn nháy mắt, một đạo không dễ dàng phát giác hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất. Kia là thiên khí tức, khác loại thiên, có thể mẫn diệt hết thảy thiên đạo bản nguyên, hình thành thiên đạo không còn chỗ. Hồng Quân lão tổ trong mắt sinh ra một điểm ngưng trọng. Không sai. Đây chính là chư thiên vô đạo lực lượng, chính là mượn nhờ chư thiên vô đạo lực lượng, ngũ hành đạo nhân mới có thể đủ thần không biết quỷ không hay. Đem hậu thổ cùng nữ hoa, đưa vào thiên phạt chi nhãn bên trong, cũng có thể tránh Hồng Quân lão tổ cảm thấy được, trong đó phát sinh biến hóa. Cái này một loại tân thiên khí tức, nhất định còn là xuất từ Tử Vi đại đế thủ bút. Đối với cái này tại chính mình Hồng Hoang thiên địa, kế hoạch sắp thành công đêm trước, nhiều lần phá hư tính toán của mình Tử Vi đại đế. Hồng Quân lão tổ trong lòng chỉ có thao thiên sát cơ. Chỉ là bây giờ hắn bản tôn còn tại thiên ngoại hỗn độn bên trong. Đơn thuần điểm này ý niệm, căn bản không thể làm gì Tử Vi đại đế. Bất quá Hồng Quân lão tổ am hiểu nhất tuyệt đối không phải chiến đấu. Hồng Hoang mở về sau, có thể cùng chi cùng sánh vai tu luyện giả có thể là không ít. Nhưng là những này cường đại thần ma đều đã chết rồi. Cũng chỉ có Dương Mi lão tổ có thể trốn qua một đoạn. Dù vậy, Dương Mi lão tổ lại là căn bản liền Hồng Hoang, cũng không có thể lại lần nữa tiến nhập. Đây chính là Hồng Quân chỗ lợi hại nhất, vô song tính toán, từ khi thành vì Hồng Hoang vị thứ nhất thánh nhân về sau. Thực lực mang tới cường đại, làm ta đều có chút quên hết tất cả, kém chút quên mất trí tuệ mới là ta thủ đoạn mạnh nhất. Hồng Quân lão tổ một điểm ý niệm bắt đầu, thôi diễn tính toán, đột nhiên, trong mắt của hắn bên trong toát ra một điểm kinh ngạc thần sắc. Ánh mắt tựa hồ đã xẹt qua vô tận không gian, nhìn về phía Nam Hải Quy Khư bên trong. Lúc này, Hồng Quân lão tổ phát hiện chính mình lưu lại kết giới đã bị lực lượng thần bí đụng vào. Vu tộc hậu nghệ, hình thiên cùng với địa tiên chi tổ trấn nguyên tử, thân ảnh của bọn hắn đã xuất hiện tại Quy Khư bên trong. Bây giờ vu tộc xuất thủ, một tự nhiên là vì cứu ra tổ Vu Huyền Minh. Đồng thời, bọn hắn đối với dị thế giới U Minh Địa Phủ cũng sinh ra tính toán, một ngày có thể hoàn thành thôn phệ Olympus thế giới U Minh thế giới, nhất định có thể lệnh địa đạo càng thêm viên mãn, đến mức Trấn Nguyên Tử xuất hiện ở đây, hoàn toàn chính là ngoài ý muốn. Hắn lúc đầu ngay tại truy sát Côn Bằng lão tổ, còn là Côn Bằng đầu nhập Bắc Minh chỗ sâu một cái khủng bố vòng xoáy bên trong biến mất không còn tăm tích, kia vòng xoáy bên trong khủng bố liền liền là Trấn Nguyên Tử trưởng khống không gian pháp tắc, cũng cảm giác được một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng. Hắn muốn nếm thử thăm dò một phen, chỉ là Khánh Vân bên trong địa thư đột nhiên bay đi, như thế biến cố tự nhiên làm hắn tạm thời từ bỏ thăm dò thần bí vòng xoáy, bắt đầu truy tìm địa thư khí tức, hướng về thiên đình mà tới. Hồng hoang thế giới địa thư cùng Sơn Hà xã tác đồ đã hoàn toàn dung hợp, lệnh nữ oa nương nương Sơn Hà xã tác đồ hoàn thành một loại cực hạn thuế biến, loại này một loại cực sâu nhân quả, liền xem như đại địa chi chủ trưởng khống tạo hóa đạo nữ oa cũng không thể không nhìn. Đầu tiên hắn trực tiếp lợi dụng tạo hóa lô trao đổi, tạo hóa lô nhìn như không đáng chú ý, nhưng cũng là một kiện đại danh đỉnh đỉnh chí bảo. Hắn còn có một cái tên hậu thế truyền thuyết bên trong thập đại thần khí luyện yêu hồ, chỉ là nữ oa nương nương bản thân liền là yêu tộc, tạo hóa lô còn tại nữ oa trong tay, tự nhiên không có khả năng gọi là luyện yêu hồ. Tạo hóa lô ẩn chứa vô tận tạo hóa, nữ oa tiền nhiệm tạo ra con người đã từng luyện thạch bổ thiên, tuyệt đối thiếu có bảo vật, mà lại đối với muốn đi tới thế giới khác bên trong tìm cơ duyên Trấn Nguyên Tử đến nói càng trọng yếu hơn, luyện hóa rất nhiều thế giới thần ma, thôn phệ dị thế giới bản nguyên. Tạo hóa lô tác dụng tuyệt đối vượt mức bình thường. Trừ tạo hóa lô bên ngoài, nữ oa nương nương trả lại một cái hứa hẹn. Trấn Nguyên Tử gặp được nguy hiểm, nữ oa nương nương một lần xuất thủ cơ hội. Cơ hội này, thậm chí bao hàm hộ đạo, cũng chính là Trấn Nguyên Tử. Nếu như thành đạo gặp thánh nhân chặn lại, nữ oa nương nương cũng sẽ xuất thủ, muốn đem Huyền Minh cứu ra. Hồng Quân lão tổ trong đôi mắt sinh ra một điểm như có như không quang mang. Chỉ là các ngươi không rõ ràng, quy khư gỗ trấn áp một sử thế giới thông đạo, đã các ngươi tiến nhập nơi này, trong thời gian ngắn còn là không nên quay lại đi. Hồng Quân lão tổ tàn niệm, tự cho là đúng thì thào tự nói. Bây giờ Hồng Quân lão tổ bản tôn còn tại Hỗn Độn Phong Thần diễn nghĩa bên trong, Thiên đạo thánh nhân cùng Hỗn Nguyên giáo chủ, trừ ngũ hành đạo nhân cùng Đông Hoàng thái nhất bên ngoài, đều hạn chế tùy ý lâm phàm. Nói cách khác, thiên đạo thánh nhân, Hỗn Nguyên giáo chủ phía dưới cường giả tranh đấu, cũng cực kỳ trọng yếu, vô cùng mấu chốt. Bây giờ, thuộc về địa phủ một phương mấy cái đại thần thông cực hạn cường giả tiến nhập dị thế giới, tuyệt đối xem như tự trảm vũ dực. Nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn tiến nhập Hồng Quân lão tổ bày phong ấn, đột nhiên Hồng Quân lão tổ xuất thủ, lực lượng kinh khủng bộc phát, mấy người căn bản không có kịp phản ứng đã bị Hồng Quân lão tổ lực lượng trực tiếp cho hố đến Olympus thần giới bên trong. Tô Thanh tự nhiên phát giác được những thứ này, hắn ngẩn người, bất quá hắn cũng không có như đồng Hồng Quân lão tổ tưởng tượng phi thường phẫn nộ, mà là nhàm chán cười cười. Chỉ là bỗng nhiên, thần sắc của hắn sinh ra một điểm biến hóa, nhìn về phía hư không thương khung bên trong. Tô Thanh thần sắc sinh ra biến hóa, cũng không phải bởi vì hình thiên, hậu nghệ cùng với Trấn Nguyên Tử tiến nhập Olympus thần thoại thế giới bên trong. Nếu như hắn không muốn để cho người khác biết Trấn Nguyên Tử đám người tiến nhập Olympus thần thoại thế giới bên trong, hoàn toàn có thể thi triển ra chư thiên vô đạo huyền diệu. Dù sao, tại Tây Du thế giới bên trong, hắn đã từng tiến vào Nam Hải Quy Khư bên trong, đã sớm biết Nam Hải Quy Khư bên trong có được Hồng Quân lão tổ một điểm ấn ký, bây giờ hắn lại là không có đi làm. Hiển nhiên đối với Hồng Quân lão tổ phải chăng có động tác, hắn thật không thèm để ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ